Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352, không cho phép yêu đương. Tại Sinh Tươi khu đi dạo nửa ngày, Đàm Hiểu Vũ tuyển tràn đầy hai xe đồ vật. Toàn bộ đều là loại thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt heo, hong khô tươi mới đều có. Đại Hắc cùng Hoa Nhài lượng cơm ăn đều rất lớn, cho nên nàng muốn bao nhiêu chuẩn bị điểm. Dù sao Tết xuân kia mấy ngày cái gì đều quý, hơn nữa còn không dễ mua. Vu Tuấn đi đến bán cá địa phương, thấy một chút băng bên trên chỉnh chỉnh tề tề bày biển cua nước, liền ý tưởng đột phát mua một bao lớn. Thứ này nếu như phóng tới cá đường bên trong dưỡng dưỡng, có phải là so cá càng ăn ngon hơn? Bởi vì đêm nay muốn đồ nướng, cho nên Đàm Hiểu Vũ lại chuyên môn mua rất nhiều thịt dê cùng thăm chúc, lại mua một chút hoa quả. Nhìn xem hai cái xe nhỏ đều chứa không nổi, Vu Tuấn hỏi, không sai biệt lắm à? Được rồi, Đàm Hiểu Vũ đã nóng ra một thân mồ hôi, áo lông đã sớm cởi ra, triển lộ ra mỹ lệ dáng người. Hai người đến sắp xếp hàng dài trước quầy thu tiền mặt, chờ đợi tính tiền thời điểm, Vu Tuấn liền cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, để hắn đi lái xe tới đây đưa tiễn hàng. Hắn xe kia có thể chứa. Tính tiền lúc Đàm Hiểu Vũ muốn cướp lấy đưa tiền, bất quá Vu Tuấn làm sao có thể để nàng giao. Dù sao cái này hai xe đồ vật, tuyệt đại bộ phận đều muốn lọt vào Hoa Nhài trong bụng. Cuối cùng Vu Tuấn mang theo 6 cái túi lớn, Đàm Hiểu Vũ cũng ôm 2 cái. Tại cửa siêu thị lại đụng phải Tưởng Vũ Đồng mấy người các nàng. Các ngươi mua thật tốt phong phú. Không có cách, trong nhà còn có 2 cái bụng lớn, Vu Tuấn nói, đặc biệt có thể ăn. Không biết rõ tình hình mấy nữ sinh con mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái này mang theo 1 cái, trong nhà còn có 2 cái bụng lớn, cái này tình huống như thế nào? Lúc này Hoàng Thư Lâm xe đột nhiên dừng ở bọn hắn bên cạnh. Vũ Đồng, lên xe ta đưa các ngươi đi. Vu Tuấn nhìn một chút xe của hắn, đoán chừng phải hơn 50 vạn, mà lại là nơi khác giấy phép. Xem ra này người ta bên trong cũng rất giàu có. Tưởng Vũ Đồng không nghĩ tới hắn âm hồn bất tán, tại nơi này ôm cây đợi thỏ, đang muốn tìm cái cớ cự tuyệt một chút. Tô Hạo Nhiên Ngũ Lăng Hoành Quang ngay tại đằng sau nhấn loa. Xe của chúng ta tới, Vu Tuấn nói, đem các ngươi mua đồ vật cùng một chỗ thả trên xe, trực tiếp đưa đến ta chỗ ấy, cũng không cần lại chuyển đến dọn đi. Tưởng Vũ Đồng mắt to nhất chuyển, lập tức nói ra, vậy có thể hay không thuận tiện đưa ta một chút nhóm? Chúng ta 6 người, Hoàng học trưởng xe chỉ sợ không ngồi được. Tùy các ngươi, Tưởng Vũ Đồng đối Vu Tuấn chừng mắt nhìn, bạn học cũ thượng đạo. Sau đó đối Hoàng Thư Lâm nói ra, không tốt ý tứ học trưởng, chúng ta vẫn là ngồi cái kia xe đi. Rộng rãi, Hoàng Thư Lâm, ngoặc kép, tốt a. Đối mặt thần xa, hắn còn có thể nói cái gì đó. Vu Tuấn về đến nhà, mang theo một bao lớn con cua đến cá đường. Cái này mấy ngày Phương Hằng không tại, cá đường bên trong cá đoán chừng là đói bụng. Nghe được có tiếng bước chân, lập tức một đám bơi ra mặt nước. Trải qua một đoạn thời gian bán, bên trong cá lớn đã không có nhiều. Đây là Phương Hằng cố ý lưu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đại đa số đều chỉ có nặng 7-8 cân, không có mấy chục cân cá lớn hương vị ngon. Bất quá thắng ở sản xuất tương đối nhanh, hắn đem một bao cua nước rót vào cá đường, liền từ bên cạnh trong đất rút chút cây du mạch đồ ăn ném tới cá đường bên trong. Lập tức liền thấy từng trương miệng rộng đem cả khỏa đồ ăn mầm kéo vào trong nước. Hắn tìm tới lần trước đã dùng qua móc sắt tử, thả ra thiên sư năng lượng, nhắm ngay một đầu điên cuồng giành ăn ra hỏa ném tới. Sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem đầu này mấy chục cân cá chấm cỏ lớn kéo đến trên bờ. Con cá này vẫn là Đàm Hiểu Vũ nuôi, đều nhanh ăn sạch, nàng còn không có ăn được một ngụm. Buổi trưa hôm nay liền mời nàng ăn cá đi. Nhìn xem Vu Tuấn khiêng như thế một đầu lớn cá, Đàm Hiểu Vũ miệng đều không khép lại được. Đây quả thật là ta nuôi sao? Đàm Hiểu Vũ nghe được con cá này là nàng nuôi về sau, càng thêm kinh ngạc, làm sao đều lớn như vậy? Có thể là ngươi lựa chọn cá bột tốt. Vu Tuấn cười nói, buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn nó đi. Cái này, như thế một đầu lớn, chúng ta sao có thể ăn xong a? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, vậy liền đem đầu cá lưu lại ngày mai ăn, đem cái đuôi giữ lại ban đêm làm đồ nướng. Bạn học cũ tới, cũng nên chiêu đãi một chút. Không phải nói ta cái này chủ nhân quá keo kiệt. Sau buổi cơm trưa, Vu Tuấn liền mang theo băng ghế, ngồi tại hậu viện cây mía trong đất gặm cây mía. Ăn cây mía cặn bã việc này không thể để cho Đàm Hiểu Vũ biết, nếu không nàng còn muốn cho là hắn chưa ăn no. Bữa tiếp theo khẳng định lại muốn nhiều hơn rất nhiều đồ ăn cùng cơm. Hắn ăn nhiều một chút đều là không có việc gì, nhưng hắn không muốn để cho Hoa Nhài con hàng này dáng dấp quá béo. Đại khái ăn vào hơn 5 giờ, hắn lúc này mới hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, chậm ung dung từ hậu viện trở về. Kết quả liếc mắt liền thấy một gốc đại dong thụ hạ, thế mà dựng lên 6 cái lều nhỏ. Đây là tình huống như thế nào? Lều vải đều dựng tốt, Tưởng Vũ Đồng các nàng chẳng lẽ muốn tại nơi này qua đêm à? Mà lại hắn xa xa nhìn thấy, chưa buổi sáng mấy nữ sinh, còn có mấy cái nam sinh cũng đang bận bịu dựng vỉ nướng, sắp đặt cái bàn, bác máy ảnh, camera các loại, loay hoay quên cả trời đất, liền chênh lệch một đống lửa liền đầy đủ. Bất quá điểm đống lửa việc này là không được, mấu chốt là lưu lại cho tàn rất khó thanh lý. Điểm này Vu Tuấn trước đó cũng đã nói, gặp hắn xuất hiện, Tưởng Vũ Đồng có chút không tốt ý tứ đi tới. Bạn học cũ thật xin lỗi a. Hoàng học trưởng mang theo mấy người cũng theo tới. Không có việc gì, Vu Tuấn cười nói, chỉ là các người mắc lều bồng làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chuẩn bị qua đêm? Mưa sao băng là hơn 2 giờ sáng. Vu Tuấn lý giải gật đầu, xem ra buổi tối hôm nay muốn để Đại Hắc cùng Hoa Nhài hào hào phiên trực. Khác không quan trọng, hắn linh điền phải xem. Sau khi màn đêm buông xuống, Vu Tuấn mở ra từ trong nhà dắt qua đi đèn, một trận đồ nướng tiệc tùng liền vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Làm nơi này chủ nhân, hắn tự nhiên là muốn áp trục đăng tràng, cho nên hai tên nam sinh luống cuống tay chân đảo trên vỉ nướng mấy cái sâu nướng lúc. Hắn mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài, còn có bưng tràn đầy một chậu thịt dê nướng, lát cá chuối Đàm Hiểu Vũ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Thư Lâm đi vào cái viện này thời điểm, tựa như bái phỏng một chút Tưởng Vũ Đồng vị này, thúc thúc. Có thể làm như thế to con địa phương đến người ở, khẳng định không phải người bình thường. Bất quá Vu Tuấn một mực chưa từng xuất hiện, cho nên hắn cũng không tốt ý tứ tùy tiện đến hỏi. Hiện tại cơ hội tới, thế là hắn ho nhẹ một tiếng, trước hết nhất đứng lên, thúc thúc ngài tốt, hôm nay thật sự là quấy rầy ngài. Sau đó lại vỗ vỗ bên người hai tên nam sinh, đây là Vũ Đồng thúc thúc, thúc thúc tốt, ha ha, mọi người tốt, đưa các người một chút sâu nướng. Vu Tuấn tận lực để cho mình nhìn hòa ái dễ gần. Dù sao đều là làm thúc thúc người, đúng không? Mấy nữ sinh đã sớm biết sự tình chân tướng, gặp một lần bọn hắn còn ngây ngốc gọi Vu Tuấn thúc thúc, đều buồn cười, đem đầu chôn ở dưới mặt bàn kho kho kho cười không ngừng. Tạ ơn thúc thúc, thúc thúc ngài quá phí tâm. Ngoặc kép, Vu Tuấn cũng cảm thấy dạng này rất xấu hổ. Hắn cái kia biết Hoàng Thư Lâm cũng sẽ cùng đi theo a. Chuyện này chỉ có thể nói là hắn vận khí không tốt. Có hắn cái này thúc thúc tại, mọi người đột nhiên bắt đầu câu nệ. Vu Tuấn trong lòng thở dài, hắn vốn còn muốn tham dự một hồi, xem ra vẫn là thôi đi. Bất quá trước khi đi, hắn đem Đại Hắc cùng Hoa Nhài kêu tới. Đây là Đại Hắc cùng Hoa Nhài, chính là ta nói hai cái bụng lớn. Đợi chút nữa các ngươi chú ý, không cần cho chúng nó cho ăn quá nhiều a a. Một cái nữ sinh che miệng nở nụ cười. Nguyên lai bụng lớn là cái này ý tứ a. Vu Tuấn nhướng mày, vậy ngươi tưởng rằng cái gì ý tứ? Người tuổi trẻ bây giờ tư tưởng thật là xấu. Bất quá các ngươi yên tâm, có bọn chúng tại, các ngươi chính là tuyệt đối an toàn. Vu Tuấn đến vị thâm trường nhìn mấy cái nam sinh nói, bọn chúng đặc biệt sẽ bảo hộ nữ hài tử. Nói xong hắn liền nhanh chân rời đi. Vu Tuấn đi về sau, Hoàng Thư Lâm lập tức cảm giác trên người áp lực một chút liền nới lỏng, khôi phục bình thường uy nghiêm. Các ngươi vừa rồi tại cười cái gì? Mấy nữ sinh mau đem đầu lắc như đánh trống trầu. Việc này không thể nói a. Đàm Hiểu Vũ tiếp thủ vị nướng về sau, rất nhanh liền bay ra nồng đậm mùi thịt. Đồ nướng tiệc tùng bầu không khí rất nhanh lại sinh động. Mấy cái nam sinh từ trong lều vải xuất ra bia, còn có người đạn lấy guitar ca hát. Vu Tuấn nhìn xa xa bọn này náo nhiệt người trẻ tuổi, cảm thấy mình không có kinh lịch dạng này giai đoạn, cũng coi là một loại tiếc nuối đi. Bất quá nhân sinh chính là như vậy, làm ngươi có được một vài thứ đồng thời, chú định sẽ mất đi một vài thứ. Đại học là không thể nào lại đi lên, cho nên vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Đàm Hiểu Vũ cùng mọi người quen thuộc về sau, cũng không còn chuyên môn sâu nướng. Thời gian dần qua gia nhập mấy nữ sinh chủ đề. Một cái nam sinh bưng một chén rượu hướng Đàm Hiểu Vũ đi tới. Hiểu Vũ tỷ, ngươi vất vả, ta mời ngươi một chén. Tạ ơn, ta không uống rượu, uống một chén nha, bia có quan hệ gì? Ta thật không uống, Đàm Hiểu Vũ y nguyên cự tuyệt nói. Nam sinh còn muốn lại khuyên, Hoa Nhài khổng lồ đầu liền bu lại, ấn theo máy tính bảng, không cho phép mời rượu. Nam sinh, tốt a. Lúc này một cái khác nam sinh đối một cái nữ sinh đưa cái ánh mắt. Nữ sinh tâm thần lĩnh hội, cùng một chỗ hướng bên cạnh hắc ám địa phương chuẩn bị nói chút lời âu yếm. Kết quả còn chưa kịp ngồi xuống, liền thấy trong bóng tối hai con vàng sáng mắt to đang theo dõi bọn hắn. Không cho phép yêu đương. Nam sinh, ngoặc kép, nhưng nàng là bạn gái của ta a. Đại Hắc, không cho phép yêu đương. Nam sinh không có biện pháp, cái này chó quản được cũng quá rộng đi, mà lại bị một mực đại cẩu trực lăng lăng mà nhìn xem. Hắn muốn nói cũng đàm không thành a. Đại Hắc nhìn xem hai người trở lại trên chỗ ngồi, lúc này mới đoan đoan chính chính ngồi ở một bên, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem mỗi người. Chủ nhân đã thông báo, buổi tối hôm nay nhất định phải bảo vệ tốt những nữ sinh này, cho nên ai cũng đừng nghĩ đụng các nàng một đầu ngón tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?